Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 804. Hai vị, để tôi dẫn hai vị đi tham quan khu mật thất trước nhé. Bởi vì chỗ chúng tôi khá rộng, để tránh mọi người bị lạc đường thì chúng tôi sẽ đưa mọi người đi một vòng trước. Vừa bước vào, một cô gái đã nói như vậy. Tina vội vàng nói, không cần, chúng tôi tự đi là được. Thật sự không cần sao ạ? Thật, Tina mỉm cười, vội vàng đi vào trong, Lâm Minh cũng đi theo. Vậy thì hy vọng các vị sẽ vui chơi vui vẻ nhé. Cô gái đứng ngoài, cười ý vị rồi đóng cửa lại. Tất cả đều là ám thị trường đúng không? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy, nếu như vậy thì họ sẽ đưa chúng ta tới đây. Mà tới đây thì chúng ta phải tự đi vào trong. Nếu họ đưa vào thì chúng ta sẽ không thể gặp được Victor Snake, Tina nói. Người này thận trọng nhỉ? Nếu tôi đoán không nhầm thì có thể Victor Snake đã biết chúng ta tới rồi, thậm chí biết cả chuyện ở quán bar rồi, Tina nói. Giờ tôi chỉ muốn được gặp người đó, Lâm Minh đáp. Tina không nói thêm gì, cô ta đưa Lâm Minh đi qua vài căn phòng ở một toilet, sau đó cô ta mở một tấm kính trong toilet ra, ở bên trong đó có một nút mở. Bức tường lập tức phát ra tiếng kêu ầm ầm, ngay sau đó có một giọng nói nhức tai vang lên. Muốn thăm dò tin tức hay là vào Giang Thành? Muốn gặp anh, Tina lập tức nói. Dứt lời, ô bí mật trong tường im lặng. Không biết qua bao lâu mới có giọng nói vang lên. Các người là ai? Chúng tôi là... Tina không biết trả lời thế nào. Lâm Minh lại bình tĩnh nói. Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh. Nói tôi biết, anh ở đâu? Android đi đến quán bar. Hình như không thể sống sót trở về. Cô Tina chắc chắn không giết được Android. Là anh giết hắn đúng không? Giọng nói của Rector Snake vang lên. Forever Knight thuộc ngoại vực mà người ở ngoại vực không thể phép vào Long Quốc. Giang Thành cũng không phải chỗ của các người có thể đến. Tôi hy vọng các người có thể kịp thời rời khỏi đây. Như vậy sẽ có ích cho các người hơn. Lâm Minh nói. Ha ha, anh đúng là lo chuyện bao đồng. Anh là người của chính phủ sao? Hay là cảnh sát? Forever Knight chúng tôi làm việc chưa bao giờ cần sự cho phép của người khác. Tôi nói cho anh biết, Forever Knight chúng tôi không chỉ tiến vào Giang Thành, mà tôi sẽ còn đón thêm nhiều người ở ngoại vực vào Giang Thành. Rector Snake nói lạnh lùng cười, dường như không còn coi trọng những gì Lâm Minh nói. Nói vậy là anh sẽ đối địch với tôi? Lâm Minh nhíu mày. Rốt cuộc, anh là ai? Rector Snake hỏi. Lâm Minh không nói gì mà nhắm mắt lại, dường như đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên đưa tay về đánh về phía chỗ bí mật. Rầm, nơi đó nổ tung, mọi thứ trong tường cũng lộ ra, nhưng bên trong không có người nào, ngược lại có một cái máy. Giọng nói của Rector Snake vang lên từ chiếc máy đó. Đừng nói, anh tưởng tôi ở bên trong mặt tường thật chứ? Ha ha ha, đồ ngu xuẩn! Rector Snake cười lớn. Tôi không biết anh không ở trong này, bởi vì anh đang ở trên nóc nhà. Lâm Minh nhìn dọc theo dây nối chiếc máy, bình tĩnh nói. Anh nói xong, Rector Snake lập tức im lặng. Lâm Minh cũng không khách sáo, nhảy lên phá vỡ trần nhà, bay thẳng tới nóc nhà, rầm, rầm, rầm. Căn nhà 5 tầng bị Lâm Minh đâm xuyên, toàn bộ quán người hầu gái rung chuyển, tiếng la hét vang lên không dứt. Khi Lâm Minh lên đến nóc nhà, mấy người lao thẳng về phía anh chém giết, đồng thời có nhiều bóng người nhảy xuống dưới tầng, bỏ chạy theo nhiều phương hướng. Rector Snake thật giả tạo. Trong thời gian ngắn, Lâm Minh không phân biệt được ai là người thật, ai là giả. Anh vung tay, vèo vèo. Châm khí bay ra, đâm lên người của Forever Knight, trong nháy mắt điểm huyệt của bọn họ. Sau đó, anh lao đi nhanh như chớp, đuổi theo những người khác. Khi Lâm Minh đuổi đến, bọn họ đã trà trộn vào đám đông biến mất. Anh Lâm! Tina run rẩy chạy tới. Cô ta cũng muốn chạy, nhưng đây là Giang Thành, là địa bàn của Lâm Minh. Cô ta biết nếu mình chạy thì sẽ bị Lâm Minh bắt lại, chỉ đành làm điều quay về bên cạnh Lâm Minh. Lâm Minh gọi điện thoại, bảo Từ Thiên dẫn người tới đưa đám người Forever Knight về học viện, chậm rãi thẩm phán. Hiện nay, Giang Thành có bao nhiêu người ngoại vực, Lâm Minh phải từ từ điều tra. Phải bắt cho được Rector Snake. Nếu để hắn lén vận chuyển người ngoài vực đến Giang Thành thì rất nguy hại cho Giang Thành, mang mối họa tiềm ẩn rất lớn. Phải biết rằng người ngoại vực kẻ nào cũng ác, bọn họ coi thường sinh mệnh, giết người như giết chó, ra tay không hề nể nang gì. Cao thủ ngoại vực nhiều vô kể, như Long Vương Điện cũng là tổ chức ở ngoại vực. Nếu cứ để mặc không quan tâm, Lâm Minh sẽ sống cũng không yên ổn. Chuyện này hôm nay đừng nói với người ngoài, đừng tiết lộ thân phận của tôi, rõ chưa? Đợi Tử Thiên đưa thành viên của Forever Nine đi hết, Lâm Minh quay lại với Tina. Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ không nói bậy bạ. Tina vội vàng đảm bảo, run rẩy nói. Đợi tôi xử lý xong mỏ huyền hoàng, tôi sẽ thả cô đi. Trong thời gian này, cô sẽ ở lại Giang Thành, nhưng không được làm chuyện gì lén lút. Tôi muốn giết cô dễ như trở bàn tay đấy. Lâm Minh nói, đột nhiên nắm hờ vào hư không. Ầm, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ, mây trên trời lại nổ tung. Tina nhìn thủ đoạn như thần tiên đó, sợ đến mức tinh thần chấn động, gật đầu liên tục. Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi thề với danh nghĩa của tổ tiên tôi. Vậy thì tốt. Lâm Minh gật đầu, sau đó nhảy vọt lên, bay về phương xa, biến mất không thấy. Nhìn cảnh đó, cả người Tina yếu ớt ngã quỵ xuống đất, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Tina cố gắng lấy điện thoại ra bấm nút nghe. Em yêu, chuyện thế nào rồi? Bên anh đã chuẩn bị xong rồi. Trong điện thoại vang lên tiếng hối thúc của Louis. Hắn rất mong chờ được dùng bữa tối với Tô Nhan. Sau đó, hái đóa hoa xinh đẹp như phương đông này về cho mình. Thất bại rồi. Louis bỏ kế hoạch này đi. Tina run rẩy nói. Cái gì? Louis sửng sốt, vội hỏi. Tina, em sao vậy? Cả tên vô dụng đó cũng không giải quyết được à? Louis, đó không phải là một tên vô dụng. Anh ta bất lực. Anh ta không bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của tôi. Tina vội vàng sửa lời. Thế sao? Chẳng trách. Không có người đàn ông nào chịu được sự quyến rũ của em, trừ khi kẻ đó bất lực. Louis nhếch khóe miệng, mỉm cười nói. Tôi nghĩ người phụ nữ đó chắc chắn là rất cô đơn. Tôi cảm thấy đây chính là cơ hội. Không được. Louis vừa nói xong, Tina lập tức hét lên. Sao vậy, Tina? Louis nhíu mày hỏi. Anh đừng đụng vào cô Tô Nhan. Tôi nghĩ kế hoạch này phải bàn bạc lại. Hiểu chưa? Em điên rồi à? Bàn lại kế hoạch? Thế chẳng phải những gì chúng ta bỏ ra trước kia đều là lãng phí? Bây giờ tôi không giải thích cho anh được. Tóm lại, anh không được động vào cô Tô Nhan. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Tina nghiêm túc nói. Câu này làm Louis hoảng hốt. Một lúc lâu sau, trong điện thoại vang lên giọng nói nghi hoặc của Louis. Em yêu, lẽ nào em mang ghen đấy à? Tina mắng, cúp điện thoại. Rầm, Louis quăng điện thoại vào tường, điện thoại vỡ nát. Chết tiệt, người phụ nữ chết tiệt. Cả một kẻ vô dụng cũng không giải quyết được. Người của đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa hoàn toàn là kẻ vô dụng sao? Louis tức giận chửi mắng, sau đó cầm điện thoại lên bàn. Do dự một lúc rồi gọi vào một số quen thuộc. Sao rồi? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc. Bố, có chuyện ngoài ý muốn. Con không giải quyết được. Người phụ nữ tên Tô Nhan kia tạm thời không thể lấy được tập đoàn Duyệt Nhan. Louis do dự một lúc rồi nói. Con phải biết, nếu không lấy được tập đoàn Duyệt Nhan, gia tộc chúng ta không thể danh chính ngôn luận đặt chân ở Giang Thành. Chúng ta vào Giang Thành sẽ bị chính phủ Long Quốc chú ý cao độ. Lúc đó, chúng ta muốn làm gì cũng không được. Mỏ huyền hoàng cũng sẽ trở thành giấc mơ đẹp của chúng ta. Bố, hay lấy mục tiêu là người khác đi. Còn ngốc à? Nếu lấy mục tiêu là người khác được, thì sao bố lại chọn quốc tế Duyệt Nhan? Vậy là không thể đổi sao bố? Đương nhiên, nghe nói quốc tế Duyệt Nhan từng quan hệ hợp tác với tập đoàn Dương Hoa. Có quan hệ không tồi với Dương Hoa. Nếu chúng ta có thể lặng lẽ nắm quốc tế Duyệt Nhan trong tay, một khi chuyện khai thác mỏ huyền hoàng có một vấn đề, Dương Hoa nhất định sẽ ra mặt giúp chúng ta. Hóa ra là vậy. Louis, con nhất định phải tin vào năng lực của mình. Đừng để gia tộc thất vọng. Chúng ta sẽ đến Giang Thành vào sáng ngày mai. Đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa sẽ đi cùng chúng ta. Nếu sáng mai con còn chưa lấy được, thì tập đoàn Duyệt Nhan để bố. Nói xong, điện thoại ngắt máy. Louis hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Học viện huyền y phái. Lâm Minh ngồi ở phòng họp, lặng lẽ nhìn quản lý cấp cao của Dương Hoa. Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương và Băng Thượng Quân ra ngoài lịch luyện đều đến. Nhóm người Từ Thiên, Cung Hỷ Vân cũng đến phòng họp. Bọn họ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Minh, ai cũng nín thở, không dám lên tiếng. Bọn họ đi theo Lâm Minh nhiều năm, biết rõ tính cách của Lâm Minh, không nghi ngờ gì nữa, lần này Lâm Minh nổi giận thật rồi. Thần Y Lâm, chuyện gì mà long trọng gọi tất cả mọi người đến đây vậy? Có chỗ nào cần tôi giúp đỡ? Thần Hỏa Tôn giả cũng đi vào phòng họp, mỉm cười hỏi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Minh, ông ta không khỏi sững người. Thần Y Lâm, xảy ra chuyện gì rồi? Thần Hỏa Tôn giả không kìm được hỏi. Hôm nay tôi phải chạm mặt với một ngoài người vạn ngoại vực. Lâm Minh thấy người đã đến đông đủ, lên tiếng. Người ngoại vực? Không ít người ngạc nhiên. Từ Thiên muốn nói lại nhưng thôi. Từ Thiên, ông có gì muốn nói? Lâm Minh nắm bắt được nét mặt Từ Thiên thay đổi, bèn nhìn sang ông ta hỏi. Chủ tịch Lâm, vài ngày trước tôi điều tra được tung tích của một người ngoại vực, nhưng bởi vì chỉ có một người, cảm thấy không cần thiết phải kinh động đến cậu, nên tôi đã thông báo cho quân đoàn Long Huyền để người của quân đoàn Long Huyền theo dõi xử lý. Từ Thiên vội giải thích. Ông ta làm không sai, người nước ngoài bình thường đến Gian Thành không hiếm thấy, người ngoại vực mà Từ Thiên nói là một vài người ở võ ngoại vực. Những người này muốn vào Long Quốc đều phải đăng ký, hơn nữa đa số sẽ không được thông qua. Dù sao, bọn họ nhập cảnh sẽ uy hiếp lớn cho người dân Long Quốc. Đây là điều chính phủ không cho phép. Theo lý mà nói, quân đoàn Long Huyền có quyền và nghĩa vụ xử lý những người này, cho nên thông báo cho quân đoàn Long Huyền là lựa chọn rất chính xác. Quân đoàn Long Huyền có bắt được người đó không? Lâm Minh hỏi. Tôi không rõ. Thông báo cho quân đoàn trưởng Chu, xong thì tôi đi lo việc khác, cũng không để ý nhiều. Từ Thiên lắc đầu đáp. Thời gian trước, vì giúp Từ Chính xây phòng nghiên cứu ở cung điện trong núi Thiên Thần, Dương Hoa có thể nói là điều binh khiển tướng, bỏ nhiều tiền mời người, bận rộn đến mức không tách ra được. Từ Thiên cũng không có ngày nào nghỉ ngơi. Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ mấy người ngoại vực này gây ra chuyện gì ở Giang Thành? Nguyên Tinh nói. Thế này, tôi sẽ dẫn người đi điều tra tung tích của đám người ngoại vực, dẫn bọn họ về giao cho cậu xử lý. Đúng đấy, chúng ta lập tức hành động, tìm theo hình thức giải thảm. Có lẽ bọn họ sẽ không trốn được. Tào Tùng Dương và những người khác hưởng ứng, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Bọn họ không phải chỉ có vài người ở ngoại vực. Nghe như vậy, mọi người đều sửng sốt. Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ có người mở lối vào ở Giang Thành? Bây giờ có nhiều người ngoại vực liên tục vào Giang Thành. Hơn nữa, những người ở ngoại vực đó đều không tầm thường, thực lực mạnh mẽ, thân phận hiển hách. Sau khi vào Giang Thành, bọn họ lại dùng các thân phận khác nhau để ngụy trang bản thân. Cho dù các ông muốn điều tra cũng chưa chắc có thể điều tra được. Lâm Minh nói, vậy phải làm thế nào? Bọn họ kinh hãi. Thần Hỏa Tôn giả nhận ra được điều gì, hỏi ngay, vì sao lại có nhiều người ngoại vực đồng thời vào Giang Thành như vậy? Bọn họ đến là vì cái gì? Mỏ Huyền Hoàng. Lâm Minh nói ra những gì mình biết. Mỏ Huyền Hoàng ở ngoại ô Giang Thành. Vẻ mặt Nguyên Tinh lập tức trở nên khó coi. Nguyên Tinh, người ngoại vực còn biết Giang Thành có mỏ Huyền Hoàng, chúng ta chiếm cứ ở đây lại không biết gì. Thế là thế nào? Lâm Minh nhìn Nguyên Tinh, lạnh nhạt hỏi. Chuyện đó, giáo chủ, tôi... Nguyên Tinh há hốc mồm, không biết nên trả lời thế nào, mọi người cũng không dám lên tiếng. Nhiều người ngoại vực lặng lẽ vào Giang Thành đã đành, ngay cả Giang Thành xuất hiện mỏ khoáng hiếm mà Dương Hoa cũng chỉ biết sau người khác, sao Lâm Minh không tức giận cho được. Cậu Lâm, mong cậu bớt giận, tôi cảm thấy chuyện này không thể trách bọn họ. Thần Hỏa Tôn giả cười nhẹ lên tiếng. Lâm Minh nhìn ông ta. Tôn giả, muốn biện minh thay bọn họ sao? Không, không phải biện minh, mà là nói thật. Cậu Lâm, tôi nghĩ cậu và những người ngồi ở đây đều không biết về mỏ Huyền Hoàng phải không? Thần Hỏa Tôn giả nói. Nghe thế, Lâm Minh ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu. Quả thật, chưa từng nghe qua. Vậy thì đúng rồi. Trước khi mỏ Huyền Hoàng xuất hiện, đều sẽ có dấu hiệu. Mọi người không thể biết về mỏ Huyền Hoàng, hoàn toàn không chú ý đến dấu hiệu này. Để người ngoại vực biết cũng là điều không có gì kỳ lạ. Thần Hỏa Tôn giả lắc đầu nói. Lâm Minh thở ra một hơi nói. Được rồi, giờ truy cứu chuyện này cũng không có ích gì. Chuyện cần làm là phải giải quyết những người ngoại vực này. Từ Thiên! Cậu Lâm! Từ Thiên lập tức đứng dậy. Điều động tất cả mọi người ở Dương Hoa, phối hợp với quân đoàn Long Huyền, điều tra tất cả người ngoại vực trong Giang Thành. Vâng! Ngoài ra, cử người theo dõi biên giới. Nếu có người ngoại vực khác chuẩn bị nhập cảnh thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuân lệnh. Từ Thiên gật đầu, vẻ nghiêm túc, còn định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại vang lên. Từ Thiên nhìn điện thoại, đột nhiên con người mở to, sắc mặt trắng bệch. Sao rồi? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Chủ tịch Lâm, tôi vừa nhận được tin Tu La Vương nhập cảnh rồi. Tu La Vương của ngoại vực sao? Thần Hỏa Tôn giả ngạc nhiên. Có không ít người đã từng nghe qua về cái tin này. Người này được mệnh danh là sát thần của ngoại vực. Ở ngoại vực, hắn tàn sát người vô số kể. Số người chết trong tay hắn nhiều không kể xiết. Thế nhưng do thực lực quá mạnh mà giờ các nước vẫn không thể làm cách nào để ngăn chặn được hắn. Hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Để có thể tiêu diệt được mầm họa này, nước L đã cử 5.000 quân tinh nhuệ nhất kết hợp với 3 chiếc chiến cơ để tiêu diệt Tu La Vương. Thế nhưng, kết quả là 5.000 người này đều bị hạ gục. 3 chiếc chiến cơ bay về nước, đội quân tinh nhuệ trên máy bay vừa đáp xuống thì cũng phát điện. Vì vậy, đến ngay cả những người ít quan tâm tới ngoài ngoại vực như Nguyên Tinh cũng đã từng nghe qua tên của kẻ này. Nghe Từ Thiên nói vậy, đám đông nín thở, đồng loạt nhìn Lâm Minh. Từ Thiên, thông tin của ông chính xác chứ? Cung Hỷ Vân lập tức hỏi. Chính xác. Sao tự tin thế? Bởi vì lên cả tin tức thời sự rồi. Từ Thiên lấy điện thoại ra phát tin cho mọi người xem. Hóa ra tin tức Tu La Vương vào Giang Thành đã sụt sôi cả thành phố rồi. Rõ ràng là Tu La Vương không có ý giấu giếm hành tùng của mình. Hoặc nói cách khác là hắn khinh thường Long Quốc. Hắn có thể thông báo cho phía nhà nước Long Quốc rằng hắn đang vào đất nước này. Hành động này thật sự không coi Long Quốc xa gì. Quá ngông cuồng, Lâm Minh im lặng, anh nhìn chăm chăm màn hình và suy nghĩ. Cộc cộc, lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Lâm Minh nói, cánh cửa được đẩy ra, Tần Bách Tùng bước vào. Bách Tùng à, sao muộn rồi còn chưa đi ngủ vậy? Lâm Minh hỏi. Thưa thầy, võ trưởng Lôi tới rồi. Tần Bách Tùng lên tiếng, một bóng hình đứng phía ngay phía sau ông ta, đó không phải ai khác mà chính là Lôi Phúc. Võ trưởng Lôi, sao ông tới rồi? Lâm Minh chào mày. Lôi Phúc mỉm cười hành lễ kiểu quân đội với Lâm Minh. Lâm Minh cũng đứng dậy đáp lễ. Lâm soái, với thần thông của cậu, chắc chắn đã nhận được thông tin rồi đúng không? Ông ta cười khổ. Tu La Vương ấy hả? Đúng vậy. Lôi Phúc gật đầu. Theo như tình báo thì Tu La Vương đã vào biên giới rồi. Vì sự an nguy của Giang Thành, cấp trên đã hành động ngay trong đêm, đề ra chiến lược, đồng thời điều động cấm vệ tới. Lần này, tôi đưa họ tới giúp Lâm soái ổn định cục diện. Đội cấm vệ sao? Lâm Minh khẽ chau mày, mơ hồ ý thức được điều gì đó. Là đội quân hoạt động ở nước ngoài đó hả? Đúng vậy. Lôi Phúc gật đầu, quay qua nhìn. Một đội quân bao gồm cả nam nữ mặc đồ đen xì bước vào trong. Người của Dương Hoa kinh ngạc nhìn bọn họ. Những người này nhìn quá trẻ, thế nhưng thực lực và khí tức thì vô cùng khủng khiếp. Bọn họ bước vào, xếp thành hàng, nhìn chăm chăm Lâm Minh. Họ không hề hành lễ giống như đang khinh thường anh vậy. Lâm Minh tò mò lắm, dù sao thì cũng là Long Soái mà. Theo lý mà nói, bọn họ phải hành lễ mới đúng. Lôi Phúc nhận ra vội vàng bước tới. Lâm Soái đừng trách họ, người của đội cấm vệ không hề chịu sự ràng buộc của ai cả. Không chịu sự ràng buộc là có ý gì? Lâm Minh nhìn ông ta. Tức là tướng ở bên ngoài, không chịu mệnh lệnh, họ hoạt động linh hoạt, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai. Dù cậu là Long Soái của Long Quốc thì cũng không thể quản được họ. Vì vậy, các thành viên của đội cấm vệ hơi vô lý một chút. Lôi Phúc cười lung túng, sau đó ông ta cũng tỏ vẻ bất lực. Có thể hiểu được. Lâm Minh gật đầu nhìn bọn họ. Anh định lên tiếng nói gì đó, thì một cô gái tóc ngắn bước tới. Cô gái nhìn chưa tới 30, đường nào ra đường nấy, với đôi chân trông vô cùng mạnh mẽ. Cô gái có nước da nâu khỏe khoắn, đôi mắt đanh thép giống như mắt diều hâu khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thế nhưng, điều đập vào mắt người ta chính là vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt của cô gái nằm ở vị trí bên trái. Anh chính là vị Long Soái thứ tư phải không? Cô gái nhìn Lâm Minh và lên tiếng, giọng cô ta ý vị và có lực. Cô là... Tôi là Hứa Chỉ Sương, đội trưởng đội cấm vệ. Chào đội trưởng Hứa. Lâm Minh mỉm cười đưa tay ra. Thế nhưng cô ta chỉ nhìn tay Lâm Minh chứ không có ý bắt tay lại. Cô ta hừ giọng. Lâm soái, tôi nhận được tin về ba vị long soái còn lại ở khi ở nước ngoài thì cũng khá ngạc nhiên. Tôi không ngờ một người trẻ như anh cũng đủ tư cách làm long soái. Nghe Võ Tưởng Lôi nói rằng y thuật của anh xếp số 1, anh đã cứu chữa cho rất nhiều người ở Giang Thành. Tôi thấy nếu đúng là như vậy thì phong cho anh làm long soái cũng là điều dễ hiểu. Sao cô lại nói như vậy? Lôi Phúc nghe thấy thế thì khẽ quát. Võ Trưởng Lôi, tôi không nói sai mà. Ngoài ra, những vị long soái kia đều lập được công nơi chiến trường, đóng góp cho đất nước, được chúng tôi tôn trọng, được vô số người dân tôn kính. Còn vị này thì sao? Có phải danh bất hư truyền không? Ngoài việc chữa trị cho vài người thì sao anh ta làm được thêm điều gì? Hứa Chỉ Xương thản nhiên nói. Lôi Phúc á khẩu, người của đội cấm vệ là như vậy, họ kiêu ngạo, thậm chí ăn nói còn rất khó nghe. Thế nên họ đắc tội với không ít người. Thế nhưng họ cũng không quan tâm. Dù sao thì họ cũng thường ở nước ngoài, cũng không qua lại nhiều với người trong nước, nên là đắc tội với ai cũng không quan tâm. Đúng vậy, đúng là tôi hư danh. Dù sao thì những vị long soái kia cũng quản lý hàng vạn quân, chinh chiến tứ phương, bảo vệ đất nước. Còn tôi thì chỉ là một người không có gì. Lâm Minh không hề tức giận mà chỉ mỉm cười. Còn trẻ mà có được tâm thái như thế cũng thật hiếm có. Tôi nhìn tưởng là người ngoài đẹp trai và biết chút y thuật ra thì anh cũng chả có gì. Giờ xem ra tôi sai rồi. Hứa Chỉ Xương khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Lâm soái, người ngoại vực và Tu La Vương, chúng tôi sẽ đối phó. Điều anh cần làm là phối hợp hành động với chúng tôi. Nghe nói Dương Hoa của anh có vài người có thực lực lắm nhỉ? Từ giờ bọn họ sẽ nghe theo sự chỉ đạo của chúng tôi. Dứt lời, người của Dương Hoa tái mặt. Ngoài cậu Lâm ra, chúng tôi không nghe ai hết. Tào Tùng Dương nói. Sao thế, lẽ nào các người định tự đối mặt với Tu La Vương à? Hứa Chỉ Xương quay lại nhìn chăm chăm Tào Tùng Vương. Có gì mà không được chứ? Chỉ một Tu La Vương nhỏ bé thôi mà. Nghĩ Dương Hoa chúng tôi sợ hắn sao? Nguyên Tinh hừ một tiếng nói. Đội trưởng Hứa, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm tướng Lâm rồi. Thật ra, tướng Lâm không chỉ biết y thuật, mà còn là một bậc y võ rất giỏi. Võ đạo của anh ấy không hề kém chút nào. Lôi Phục cắn môi dưới, thử giải thích một lần. Dù sao, mấy người Hứa Chỉ Xương vừa mới được điều về từ ngoại vực. Họ thường xuyên ở ngoại vực, cũng không hiểu nhiều về Lâm Minh. Sao thế? Lôi võ trưởng muốn để Long Soái Long Quốc rơi vào tình cảnh nguy hiểm à? Hứa Chỉ Xương nhìn Lôi Phúc, con cong môi khẽ cười nói. Lôi võ trưởng, nếu một vị thủ lĩnh Long Quốc có mệnh hệ gì, ông biết điều này có ý nghĩa là gì không? Lôi Phúc run lên. Tu La Vương khác với đám nhát cáy các ông từng gặp trước đây. Thủ đoạn của người này rất tàn nhẫn, thực lực vượt xa mọi thứ. Nói thật cho các ông biết nhé. Thật ra đội quân tinh nhuệ mà nước L phải tạ đến cũng không thể khiến Tu La Vương đánh hết 1/10 sức mạnh. Chỉ thoáng chốc đã bị Tu La Vương đánh dễ dàng đánh chết. Nếu đổi lại là Dương Hoa các ông nghĩ có thể trụ được bao lâu? Lôi võ trưởng, tôi không để tướng Lâm can thiệp không phải là tôi coi thường anh ta. Dù sao, tôi cũng đã nghe nói về y thuật của anh ta. Ngay cả vương thất nước Y cũng rất tin phục y thuật của anh ta. Tôi rất khâm phục điểm này của anh ta. Nhưng chiến trường không phải là bàn phẫu thuật. Một khi tướng Lâm xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không ai có thể nói được gì cả. Hứa Chỉ Xương hừ một tiếng nói, sau đó đi thẳng ra ngoài. Người của đội cấm vệ cũng chuẩn bị rời đi. Đội trưởng Hứa! Lôi Phúc thở ngắn thở dài, lộ ra vẻ bất lực. Đội trưởng Hứa! Lúc này, Lâm Minh gọi, Hứa Chỉ Xương dừng bước, quay đầu nhìn anh. Chiến trường khác gì bàn phẫu thuật? Thực lực của cô quyết định sống chết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vậy à? Hứa Chỉ Xương không cho là thế. Ngoài ra, tôi có thể xóa vết sẹo trên mặt của cô. Lâm Minh nói. Hứa Chỉ Xương xoa vết sẹo đáng sợ trên sống mũi, khẽ cười một cách đầy khinh thường, lắc đầu rời đi. Không cần. Đây là biểu tượng vinh quang của tôi. Cô ta vừa dứt lời, tất cả thành viên đội cấm vệ đều đi ra khỏi phòng. Không ít người Dương Hoa nổi giận. Tướng Lâm, mong cậu lượng thứ. Lôi Phúc chỉ đành nói. Lôi võ trưởng đừng lo, tôi không giận. Lâm Minh cười nói. Họ chém giết ở ngoại vực vì Long Quốc chúng ta. Đặt mình ở nơi nguy hiểm mà không oán trách một câu. Thật ra họ đều là anh hùng của Long Quốc. sao tôi có thể giận anh Hùng được? Tướng Lâm, Lôi Võ Trường há miệng. Tần Bách Tùng, thầy có dặn dò gì ạ? Đi lấy một ít thuốc tốt đưa cho cấm vệ, nói với đội trưởng Hứa, Dương Hoa chúng ta sẽ cố gắng hợp tác với tất cả hành động của họ để họ không phải đè dè chừng. Vâng, thưa thầy. Tướng Lâm, lần này làm phiền cậu rồi, nhưng tôi nghĩ đội trưởng Hứa nói điều này rất đúng. Đúng là Tu La Vương không tầm thường, cậu tốt nhất đừng mạo hiểm. Lôi Phúc do dự, sau đó thận trọng nói. Lôi Võ Trưởng, nếu là ở ngoại vực, tôi sẽ tận lực sao cho đội cấm vệ xử lý. Nhưng nơi này không phải là ngoại vực, đây là Giang Thành, đây chính là Dương Hoa. Nếu hắn đến thì tôi sẽ không ngồi yên chờ chết. Lâm Minh bình thản nói, đôi mắt lóe lên thần quang một đỏ, một xanh. Lôi Phúc run lên, ông ta nhìn thấy cảnh tượng giống như ngân hà tinh không rộng lớn xuất hiện trong mắt của Lâm Minh. Cả người thất thần. Rốt cuộc, thực lực của vị tướng Lâm này cao đến mức nào? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập 804 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.